Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Mà này ba người sau khi rời khỏi Đao Lao Quỷ bọn họ liền nhịn không được liền một cái tiếp theo một cái hỏi vấn đề. Đại nhân ngươi đoán đúng rồi. Này đó sinh hồn thật đúng là chính là đến từ tương lai, người như vậy không biết có bao nhiêu. Kia tương lai bọn họ xuyên đến nơi này tới. Hiện tại bọn họ đâu? Bọn họ ba cái vấn đề thật đúng là liền đã hỏi tới điểm thượng. Nhưng là lúc này bị trong bụng hài tử tác muốn linh lực ngao an an không chuẩn bị cho bọn hắn. Trả lời, trực tiếp lưu lại một câu, ngày mai sẽ biết sau liền lắc mình về nhà. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, kỳ quái nói, đại nhân như thế nào đột nhiên không có. Nàng đi trở về, lão thụ quỷ nhìn trong tay di động, từ từ nói, đại khái là đại nhân trong bụng tiểu gia hỏa đã đói bụng. Đến giờ, vừa nghe, Đao Lao Quỷ cùng Tiểu Vũ liền phản ứng lại đây. Tiểu đại nhân cùng đại nhân giống nhau là cái đồ tham ăn, cũng không biết khi nào có thể ra. Tới tam quỷ đối với ngao an an trong bụng hài tử thật là tràn ngập chờ mong. Tiểu bảo bối rốt cuộc khi nào có thể ra tới. Ngay sau đó, tam quỷ cũng chạy nhanh thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm lắc mình đi trở về. Một hồi về đến nhà, liền nhìn đến ngao an an ngồi ở trên bàn cơm ăn uống thỏa thích. Mà nàng bụng, thế nhưng đột ra một tiểu khối. Tam quỷ tức khắc đặng thẳng mắt. Đại nhân, ngươi bụng như thế nào đột nhiên nhiều một miếng thịt. Đao Lao Quỷ cái này ngay thẳng boy trực tiếp liền hỏi ra tới. Trưởng thành, ngao an an thuận miệng liền nói một câu. Thần sắc cũng là có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bị thúc giục trở về. Trở về lúc sau nàng liền chạy nhanh cấp tiểu long trứng thua linh lực. Không nghĩ tới chính là, hôm nay tiểu gia hỏa không biết chuyện gì xảy ra hút linh lực hút đến đặc biệt tàn nhẫn. Nàng cũng chỉ có thể lấy ra linh thảo tới dưỡng. Không nghĩ tới thế nhưng một hơi trực tiếp hút hơn 10 khỏa linh thảo. Hấp thu xong lúc sau nàng bụng liền lớn điểm, mà trong bụng tiểu long trứng liền lớn vài lần. Nàng tưởng, đại khái là trưởng thành đi. Tuy rằng trứng có điểm mau. Hoa, như vậy đi xuống có phải hay không thực mau là có thể sinh. Tiểu Vũ kinh ngạc cảm thán mà nói một câu. Theo sau mở miệng nói. Ta còn không có cấp tiểu hài tử hóa trang điểm quá đâu. Chờ tiểu đại nhân sau khi sinh. Ta, đừng nói nữa. Hắn không muốn, ngao an an trực tiếp xen mồm nói. Vì cái gì? Hắn vừa mới ở ta trong bụng làm ầm ĩ khi nói. Ngao an an hồi, hắn còn không có sinh ra là có thể nói chuyện. Có thể cùng ta đơn giản giao lưu, ngao an an nói xong. Lại thêm một câu, những người khác không được. Bất quá hắn có thể nghe được bên ngoài phát sinh sự, cho nên biết Đao Lao Quỷ đối tiểu vũ hóa. Chẳng có bao nhiêu ghét bỏ. Ghét bỏ đồ vật nhất định là không tốt. Cho nên tiểu gia hỏa cũng không cần, tiểu gia hỏa này, còn không có ra tiếng thật sự chính là quỷ tinh quỷ tinh. Nghĩ, ngao an an thần sắc lại mang theo một tia đắc ý. Nghe vậy, tam quỷ ở trong lòng đối với ngao an an giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là bọn họ đại nhân nhãi con, này thông minh kính nhi, chuẩn cờ mờ nờ rờ, kia phía trước không thấy chướng. Đột nhiên chướng, ngươi sẽ không kế tiếp một ngày chướng một chút đi. Cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài không dễ là mần ni kỳ lam lúc này ở một bên xen mồm nói. Vừa dứt lời, không đợi ngao an an đáp lại, ngao an an bụng đột nhiên liền rụt trở về. Ngao an an cảm giác một chút, mới phát hiện là tiểu gia hỏa chính mình làm, hắn có thể chính mình thu nhỏ lại, đến nỗi biến đại nói. Tạm thời chỉ có thể biến thành hắn vốn dĩ bao lớn liền bao lớn bộ dáng. Vừa mới hắn là nghe xong Kỳ Lam nói, nghe được đối ngao an an không có phương tiện, liền hiểu chuyện mà chính mình thu nhỏ. Mà Kỳ Lam đám người nhìn một màn này, mở to hai mắt nhìn, người bụng như thế nào không có. Ngao an an nghe vậy cười, chính hắn thu nhỏ, không có việc gì. Hẳn là lớn lên lúc sau càng thông minh điểm mà ni Kỳ Lam chờ. Ngoạc kép, còn có thể chính mình thu nhỏ. đầu một hồi nghe nói. Bất quá suy nghĩ đến Ngao An An không phải người thân phận lúc sau. Bọn họ liền thản nhiên, có lẽ là Ngao An An huyết mạch đặc thù tính. Hơn nữa như vậy đối với Ngao An An tới nói thật là phương tiện rất nhiều. Theo sau, tựa hồ có thể nhận thấy được người khác ánh mắt, Ngao An An trong bụng tiểu long trứng bắt đầu rồi biến đại biến tiểu hình thức. Giống như là ở cùng Kỳ Lam bọn họ đám người chào hỏi giống nhau. Ngao An An thấy thế, chỉ là mang cười nhìn, đến nỗi Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ bọn họ nhìn một màn này. Đột nhiên cảm thấy Ngao An An trong bụng tiểu gia hỏa manh manh đát. Không sinh ra liền như vậy đáng yêu a. Ngày thứ hai, Ngao An An lên, từ trong phòng ra tới thời điểm, liền nhận thấy được bốn song tầm mắt xoát xoát mà nhìn chằm chằm nàng bụng. Ánh mắt nóng rực vô cùng. Sau đó, Ngao An An bụng liền động hai hạ, lồi lõm lo mờ ni giống như là chào hỏi giống nhau. Kỳ Lam chờ tức khắc một cái giật mình, tiểu bảo bối buổi sáng tốt lành, tiểu đại nhân buổi sáng tốt lành, Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ chào. Hỏi lúc sau, rõ ràng mà lại nhìn Ngao An An bụng lồi một chút. Nhìn đến loại này tình hình, Ngao An An chụp một chút bụng, có người ngoài ở thời điểm nhưng không cho như vậy. Ở bên ngoài thời điểm cũng không cho, nghe được Ngao An An nói. Trong bụng tiểu long trứng lập tức liền giật mình tỏ vẻ đáp lại. Theo sau, ở Ngao An An ăn cái gì thời điểm đều là yên phận. Chờ ăn qua cơm sáng sau, Ngao An An liền mang theo Đao Lao Quỷ bọn họ đi bộ môn. Tới rồi bộ môn lúc sau, Ngao An An đám người đã bị thỉnh tới rồi một gian trong phòng. Tới rồi một gian trong phòng sau liền từ trên mặt đất thông đạo tiến vào một gian tầng hầm ngầm. Trong phòng hội nghị, Ngao An An xuất hiện thời điểm, ở nhân viên đông đảo trong phòng hội nghị thật đúng là có thể nói là vạn chúng chú mục. Ngao An An, ngồi ở đây, ngồi ở đệ nhất bài Tào Nghiêm tiếp đón Ngao An An. Ngao An An nghe vậy đi qua, đến nỗi Đao Lao Quỷ bọn họ muốn theo sau, lại bị dẫn đi tới mặt sau vị trí. Ngao An An hình như có sở giác, đối với Tào Bộ trưởng nói một câu, ngay sau đó, Tiểu Vũ bị an bài ngồi xuống Ngao An An bên cạnh. Nhìn một màn này, Đao Lao Quỷ ánh mắt mang lên một chút tiểu ai oán. Đại nhân bên người đệ nhất nhân thân phận không hề là hắn. Một bên lão thụ quỷ nhìn không được nói, Tiểu Vũ có thể thôi miên, hôm nay hội nghị vừa thấy liền biết là vì tối hôm qua sự khai. Này Đao Lao Quỷ có thể hay không động một chút đầu óc? Hảo đi, cũng không thể quái Đao Lao Quỷ, ai làm hắn đầu óc không đủ đâu. Bất quá cũng là, đại nhân bên người lưu lại quỷ đều mỗi người mỗi vẻ. Đao Lao Quỷ dựa vũ lực, hắn dựa đầu óc, Tiểu Vũ dựa thôi miên. Phân công khá tốt, lẫn nhau chi gian không cạnh tranh. Hành đi, Đao Lao Quỷ biết được nguyên nhân lúc sau lập tức liền khôi phục lại. Đối thượng lão thụ quỷ liếc mắt một cái khó nói hết biểu tình. Trực tiếp hừ hừ một tiếng. Hắn chính là muốn làm đại nhân bên người đệ nhất nhân. Có vấn đề sao? Lão thụ quỷ nhìn thoáng qua Đao Lao Quỷ. Phiết qua đầu, theo sau, bộ môn nội nhân viên càng ngày càng nhiều tề tụ ở cái này phòng họp nội. Trong đó không thiếu một ít lão huyền sĩ. Càng là mặt sau tới, bản lĩnh càng cao. Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ phát hiện này đó lão huyền sĩ trên người tu vi. Đều nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh lên. Ai nha mà ơi, đều là đại lão a. Bọn họ là quỷ sát, quỷ tướng, cũng có thể đánh không lại a. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tức khắc lúc này không tự giác mà may mắn lên. May mắn sớm liền ôm lấy đại nhân đùi. Tuy rằng những người này rất cường đại. Nhưng là nhà bọn họ đại nhân càng cường đại, Đao Lao Quỷ bọn họ có cảm giác sự, Ngao An An cũng có cảm giác, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên, này quốc gia lực lượng so nàng trong tưởng tượng cường đại. Như vậy cũng hảo, dựa lưng vào một ngọn núi, nàng làm việc càng thông thuận, Ngao An An lại một lần cảm thấy, tham gia đặc thù bộ môn là cái lại chính xác bất quá quyết định. Chỉ là lúc này đây đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật chính là vì, nhất thể. Song hồn chuyện này sao? Nào An An đột nhiên cảm thấy, khả năng không chỉ có như thế. Chương 79 này đó lão huyền sĩ nhóm tiến vào lúc sau cũng bị an bài ngồi xuống. Vừa vặn không khéo, còn có một cái ngồi ở tiểu vũ bên người. Tiểu vũ cảm giác có thể so đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ tới trực quan. Đối phương ngồi xuống hạ, nàng cả người đều cứng đờ, động cũng không dám động. Xin giúp đỡ mà ánh mắt không tự chủ được mà đặt ở bên cạnh Ngao An An trên người. Anh, đại nhân cứu mạng a. Đại sư Trung đại sư liền ở bên người nàng đâu. Này lực áp bách thật là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Đại nhân trên người khí thế tuy rằng cũng cường, nhưng là nàng đối mặt bọn họ thời điểm thật đúng là không có làm cho bọn họ cảm giác được bất luận. Cái gì một chút áp lực, Ngao An An tự nhiên cũng chú ý tới tiểu vũ khác thường. Không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng mà chụp một chút tiểu vũ tay. Ngay sau đó, tiểu vũ liền cảm giác chính mình chung quanh bao phủ chút cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì có áp bách hơi thở gì đó, trong nháy mắt tức khắc chạy trống trơn. Thật tốt quá, hết chương.